Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 chương 9, đối mặt Quang Kỳ Nhi không khách khí chất vấn, được đến trả lời đương nhiên là câu kia, ngươi cùng có quan hệ gì đâu, cùng với, quan ngươi đánh giá Mani, phía trước một câu là Chu Trảm Linh nói. Sau một câu chính là Vệ Vân Quân nói, thập phần thông tục dễ hiểu. Ngắn gọn tinh luyện hai câu đáp lời lời nói, tác dụng, đủ để kíp nổ hai bên tức giận, phải nói là Quang Kỳ Nhi tức giận, nàng không có nhịn xuống, dẫn đầu cầm lấy nàng ma trượng, động thủ, Vệ Vân Quân sao có thể ngoan ngoãn chịu, không nói nàng tích cóp cả đời lửa giận, liền nói nàng loại này vô lý, gặp mặt khó chịu liền đấu võ bá đạo, nàng cũng không tính toán giải quyết riêng. Quang Kỳ Nhi cũng là khí, từ vượt qua dị giới tới nay, trừ bỏ Vệ Ký, nàng cơ hồ đều không có chịu quá bất luận cái gì trở ngại. Cho dù có, cũng là cùng với ở xong việc có lớn hơn nữa tiền lời tiền đề hạ. Hiện tại nàng, đã không phải cái kia ai đều có thể khi dễ cô Nhi. Ra tay lúc sau, nhìn thấy, điêu dân cũng dám thật sự đánh trả. Quang Kỳ Nhi liền càng không có thoái nhượng đạo lý. Như vậy thái độ ác liệt, ai mà không tiểu công chúa. Dựa vào trực giác, Quang Kỳ Nhi đã có thể khẳng định này hai người là tinh cầu người. Hơn nữa kim sắc tóc cái này, khẳng định nhận thức chính mình, còn cùng chính mình có thù oán. Nghĩ đến phía trước, nàng đối với như vậy hai người mỉm cười lấy lòng, nàng liền khó chịu, rõ ràng cùng là một cái tinh cầu người. Cố ý chơi nàng, Quang Kỳ Nhi nghĩ đến này. Nàng đều tức giận đến nổ mạnh, hai bên đều giải hòa dược, như vậy một khiêu khích, liền bậc lửa, trực tiếp đánh nhau rồi. Đương nhiên, hai bên vẫn là có, lý trí, nhân sĩ. Chu Trảm Linh một cái ngón cái đại tiểu hòa câu liền oanh tới rồi muốn ra tay hỗ trợ. Quang Kỳ Nhi mang đến mấy cái các đồng đội trước mặt. Tiểu hòa câu bạo phát cùng nó thể tích không phụ uy lực. Nháy mắt nổ tung 2 mét thiển hố. Chiêu thức ấy, thành công đem muốn nhúng tay đều trấn trụ, nữ hài tử đánh nhau, những người khác vẫn là không cần nhúng tay hảo, bằng không xen vào việc người khác, là sẽ bị ghét bỏ rốt cuộc đâu, nhìn như khuyên bảo. Kỳ thật uy hiếp, đầy trời ngưng tụ lên đồng loại hình hỏa cầu nói cho bọn họ. Bọn họ nếu là tùy tiện dám nhúng tay, nàng liền dám tạc đến bọn họ đều biến cho tàn, các ngươi giống như cũng là... Biết được chân tướng, chân thân bản nhân trực tiếp tới rồi bên này người đi. Vậy hẳn là biết, thế giới này không phải trò chơi, là chân thật, thân thể bị thương, chính là thật sự bị thương. Tuy rằng trị liệu ma pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi, nhưng là bị thương nặng cứu trị không kịp, cũng là sẽ người chết. Chu Trảm Linh lạnh nhạt mà nói. Càng nhiều dày đặc hỏa cầu không ngừng treo không. Đồng thời cũng cấp đánh hai người còn có muốn tham chiến hiệp chiến mọi người mang đến mạc danh áp. Lực, ta cảm thấy, ta còn là có năng lực này, cho các ngươi trị liệu, dùng không đứng dậy, đúng không? Thế giới như vậy tốt đẹp, các ngươi sao lại có thể như vậy táo bạo đâu? Đều là người một nhà, đánh một trận liền hảo, lời này. Chu Trảm Linh là nói cho mọi người nghe, bao gồm Vệ Vân Quân. Nàng tin tưởng Vệ Vân Quân cho dù ở bạo nộ bên trong, vẫn là sẽ nghe hiểu nàng lời nói ý tứ, quốc gia đang ở sinh tử tồn vong đại biến bên trong. Thù riêng tư oán có thể có, hết giận buông áp lực cũng có thể có, thuộc về nhân dân bên trong có thể điều tiết mâu thuẫn. Chỉ cần bất quá tuyến, nàng có thể coi như nhìn không tới, nhưng là cần thiết muốn đem quốc gia ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Ý tứ chính là, đánh một đốn có thể, giết người tuyệt đối không thể, quốc gia còn hào hào đâu, pháp luật còn ở đâu, điểm mấu chốt không thể phá, ai đều không thể chi pháp phạm pháp, giết người, tuyệt đối là phạm pháp, này phiến thổ địa nguyên trụ dân liền tính, đối này phiến quốc gia sắp sửa xâm lấn thổ địa nhân dân. Chu Trảm Linh liền lười đến giảng dối trá nhân nghĩa thiện mỹ. Không cần điểm tô cho đẹp, vì sinh tồn, lãnh đạo quốc gia dân tiến hành đại di chuyển, đã trở thành đã định cần thiết hành vi, đối với này phiến mở mang thổ địa, bọn họ thật là kẻ xâm lấn. May mắn chính là, này phiến thổ địa cũng đủ rộng lớn, bọn họ không cần trở thành chân chính ý nghĩa thượng kẻ xâm lược. Chỉ cần tìm được một chỗ thích hợp cư trú vô chủ nơi liền hảo. Vô luận nơi này nguyên trụ dân hoan nghênh vẫn là kháng cự. Này đã là không thể nghịch chuyển sự thật. Chu Trảm Linh tự đáy lòng vì quốc gia có thể tìm được như vậy một mảnh mỹ lệ. Rồi giao địa phương mà cảm thấy cao hứng. Kề bên hủy diệt trên tinh cầu hoàn cảnh. Đối với nhân loại tới nói. Đã sớm đã không thích hợp. Ở nơi đó, nhân loại vì chính mình vô chi trả giá thảm trọng đại giới. Làm chính mình trở thành vây ở trong lồng vây thú. Tuyệt vọng chờ đợi hủy diệt buông xuống. Có thể di chuyển đến nơi đây. Chưa chắc không phải một cái tân khởi điểm mani nguyên trụ dân hoan nghênh. Chính là bằng hữu, không chào đón, chính là địch nhân, dù sao cho dù ở trên tinh cầu, xét quốc cùng quanh thân quốc gia quan hệ, đặc biệt là đại quốc quan hệ, đều là từ giả dối bằng hữu, biến thành thật địch nhân. Lần thứ ba thế giới đại chiến, xét quốc liều mạng tinh cầu hủy diệt, đều không có lùi bước trực tiếp gan, huống chi là nơi này. Xét quốc thái độ chính là, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự, có thể ở chung liền ở chung, không thể ở chung, chỉ có thể sát ra một cái lộ tới. Quân nhân chức trách còn không phải là vì bảo quốc vệ ra sao? Sinh tồn trước mặt, không có đạo nghĩa, nàng còn không đến mức lạm ái đến loại trình độ này. Đối với địch nhân, liền không cần nói chuyện gì hòa bình tốt đẹp, tới chiến đó là, Quang Kỳ Nhi. Ha ha, Vệ Vân Quân, hừ, Chu Trảm Linh uy hiếp vẫn là có tác dụng, ít nhất đánh lên tới hai cái. Minh sát thu được nàng ám chỉ, cho như vậy điểm đáp lại, khinh bỉ châm chọc ý tứ lộ rõ. Đối với mỹ nữ, Chu Trảm Linh thái độ luôn là hào phóng, nhún nhún vai coi như nghe không được. Chính là đối với này đàn muốn tham chiến, đem tình thế phức tạp hóa các đồng đội. Chu Trảm Linh liền không có như vậy hữu hảo thái độ. Tiếp tục tăng giá cả hỏa cầu dây đặc độ, là cần thiết, uy hiếp tác dụng cũng là dựng xào thấy bóng. Trừ bảo vệ kỳ cùng cơ võng nam hai cái cũng không lui lại. Những người khác đều theo bản năng muốn lui về phía sau rời đi hỏa cầu bao trùm phạm vi. Chính là nhìn đến dẫn đầu hai người không có động, mới ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Cưỡng bách chính mình không túng dựng thẳng eo tới. Đáng tiếc Chu Trảm Linh đối với này đó nhược kê không có quá lớn chú ý độ. Nhìn đến trường hợp khống chế được, cũng cứ yên tâm thưởng thức khởi hai vị mỹ nữ ma pháp đối chiến. Thậm chí còn lưu manh thức, ở xuất sắc khi đoạn, thổi bay huýt sáo, thỉnh ngàn vạn không cần trông cậy vào lão binh lính càn quấy tử có bao nhiêu cao tố chất. Mỹ nhân đánh nhau tuyệt đối là này đó nhiều năm binh hán tử. Yêu nhất, quan hệ cùng thủy hệ, nghiêm khắc tới nói, đều xem như thiên hướng phụ trợ ma pháp. Bất quá, này cũng phải nhìn là nắm giữ ở ai trên tay. Trước mắt hai cái, rõ ràng chính là cái loại này có thể nãi càng có thể đánh người. Đem quan hệ cùng thủy hệ công kích hệ ma pháp, dùng tới rồi cực hạn cái loại này. Quang cầu diễn sinh thành mũi tên nhọn, thủy độn có thể hấp thu bắn ngược, quang thuẫn có thể lượng sản tinh chuẩn mà làm như vợt bóng phản đánh công kích. Thủy cầu có thể coi như nhựa cao su dùng, quang hệ có thể trở thành lợi kiếm. Nguyên trụ dân nếu nhìn thấy trước mắt hai người ma pháp vận dụng, chỉ sợ sẽ kinh hách đến đôi mắt đều trừng ra tới. Các nàng ma pháp hoàn toàn đánh vỡ nơi này ma pháp vận dụng quy tắc hạn chế. Sáng tạo đến làm người khó có thể tiếp thu. Bất quá, đây là thuần hệ ma pháp sư ưu thế đi. Người thường tuyệt đối làm không được. Ít nhất, vệ kỳ cùng cơ võng nam tự nhận thiên phú thượng giai. Lại cũng làm không được trước mắt hai cái nữ hài tử như vậy. Đối tinh thần lực vận dụng, ma pháp tinh chuẩn thao tác độ, cùng tự thân ma pháp hàm lượng yêu cầu quá cao. Quang Kỳ Nhi ưu tú. Là vệ kỳ cùng cơ võng nam đều không thể không thừa nhận. So với Quang Kỳ Nhi ma pháp thiên phú, bọn họ kém đến xa. Nếu không phải như vậy, cái thứ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, còn không tới phiên Quang Kỳ Nhi tới làm, nhập gia tùy tục, đến nay mới thôi. Quang Kỳ Nhi thật là bọn họ đoàn người bên trong, thực lực mạnh nhất, cho dù Vệ Kỳ có ý thức đè ép nàng một đoạn thời gian. Che giấu pháp sư tháp tồn tại, vẫn như cũ là vô pháp đem nàng áp xuống đi. Có một cái giống Quang Kỳ Nhi loại này có tâm cơ, có tâm kế, có dã tâm, đúng là thanh xuân niên hoa, mỹ mạo động lòng người, thiên phú tuyệt hảo nữ hài tử, toàn tâm toàn ý mà ái chính mình, còn toàn tâm toàn ý vì chính mình tính toán. Vệ Kỳ nói không động tâm là giả, chính là, so với Vệ gia đại kế, tình yêu loại đồ vật này, không có bao lớn ý nghĩa, nếu ở hết thảy thuận lợi. Vệ gia thành công khống chế di chuyển đến ma pháp bán đảo đại lục lời nói quyền tiền đề hạ. Hắn có Quang Kỳ Nhi như vậy một cái hiền nội trợ. Tuyệt đối là Vệ gia bay lên mấu chốt, chính là, Vệ gia hiện giờ tình huống cũng không lạc quan. Phía trên thực rõ ràng mà, ở có kế hoạch chậm rãi xa cách Vệ gia. Hơn nữa, đã thành công hơn phân nửa, hiện giờ để lại cho Vệ gia thực lực. Bất quá là không nghĩ tại đây mấu chốt thời khắc, đối thế cục tạo thành hỗn loạn mà thôi. Xem như quốc gia cấp Vệ gia một cái sửa lại cơ hội. Có thể lập công chuộc tội, cũng là Vệ gia cuối cùng một cái cơ hội. Từ bỏ chấp niệm, nghiêm túc sửa sai, tranh thủ to rộng xử lý. Vẫn là bắt lấy khó được kỳ ngộ cơ hội. Chết cũng không hối cải mà tiếp tục đi xuống. Vệ lão gia ra ý tưởng là từ bỏ. Xem như dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Như vậy, Vệ gia có lẽ còn có một đường sinh cơ, chính là Vệ Huyền Đức cùng Vệ Ký, lại là không cam lòng, hóa tay mà đến ích lợi, liền phải buông tay, hắn cũng không muốn, hơn nữa buông tay lúc sau, bọn họ muốn đối mặt, kém cỏi nhất cũng là lao ngục tai ương. Vệ gia hành động, đã đề cập phản quốc tội, đây là không thể tha thứ. Nguyên tắc tính sai lầm, nếu phản bội đều có thể bị tha thứ, như vậy, quốc liền không đem quốc, này vẫn luôn là quốc gia linh chịu đựng điểm mấu chốt. Vệ Kỳ không ngừng một lần tưởng, nếu, kia tòa pháp sư tháp không có xuất hiện liền hảo, Vệ gia có thể bị quốc gia ở bất chi bất giác chi gian hư cấu. Chính là từ kia tòa pháp sư tháp xuất hiện lúc sau. Bắt đầu, nguyên tưởng rằng chiếm hết tiên cơ. Thủ sẵn Quang Kỳ Nhi, đạt được nàng duy trì hòa hảo cảm, đem Vệ gia thế lực ở ma pháp bán đảo đại lục phát triển ổn định sau. Dùng trên tay tin tức cùng ích lợi, lại cùng mặt trên nói điều kiện, bắt được càng nhiều duy trì. Ai ngờ đến, chỉ chớp mắt, Quang Kỳ Nhi tồn tại liền trở nên ăn chi vô vị. Bỏ chi đáng tiếc, cùng Quang Kỳ Nhi đồng dạng huyết mạch mọi người. Chính là nói vị kia đã xác định là ma pháp đại lục nhập cư trái phép nhân sĩ. Cơ giáp chiến sĩ Quang Kỳ quyên tặng tinh tử, an bài thụ thai sinh ra người. Dựa theo sinh vật học quan hệ, là Quang Kỳ Nhi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội nhóm. Nhân số chính rất nhiều, Quang Kỳ Nhi bất quá là một trong số đó. Là một cái ưu tú cơ giáp chiến sĩ. Hắn quyên tặng tinh tử đều là thuộc về đặc cấp tinh phẩm tồn tại. Đã biết đăng ký, hắn hậu đại liền có 47 cái nhiều, kém 3 cái đủ quân số, đến nỗi như là Quang Kỳ Nhi loại này, tiêu tiền đi cửa sau, vô pháp nghiêm túc tìm, cũng không cần phải, bởi vì cùng với đem những cái đó không rõ nguyên do, ngoài ý muốn, sinh ra người tìm được. Còn không bằng một lần nữa bồi dưỡng một đám thiệt tình vì nước. Vệ gia thu được tin tức. Tựa hồ quốc gia thật sự cố ý làm như vậy chứ? Vớ vẩn đến như là tin tức giả, Vệ Kỳ như thế nào đều không có nghĩ đến. Này không phải quốc gia cấp chính mình chuẩn bị, mà là cấp Quang Di nhất tộc chuẩn bị. Quang Di nhất tộc cũng là đáng thương. Gia chủ bởi vì nội loạn bỏ mình, thiếu chủ trốn đi lúc sau. Kiên trì tổ truyền quy củ, liền dư lại như vậy 7 cái lão nhân. Nếu không phải vận may đụng tới Lâm Lam như vậy một cái hảo tâm. Trùng hợp lại là thiếu chủ hậu đại người. Chỉ sợ như thế nào bị lừa bị lợi dụng cũng không biết. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham chiếu đời trước. Tiến đến hiệp trợ chuyên gia nhóm tỏ vẻ. Này 7 vị phảng phất ngăn cách với thế nhân lão nhân gia. Quá hảo lừa, bọn họ đều có điểm lương tâm bất an. Kia thất vị trưởng lão nghe nói chỉ cần ở bọn họ năng lực trong phạm vi. trợ giúp này đó dị dân càng tốt tại đây phiến đại lục sinh tồn. Như vậy bọn họ là có thể có 100 dòng chính con nối dõi. Liền vui vẻ đến cái gì đều nguyện ý đáp ứng rồi. Tuy rằng sau lại biết được kia 100 hài tử, không phải Lâm Lam tự mình sinh, chỉ là cái kia đã qua đời thiếu chủ nhi nữ khi. Rất là có chút ghét bỏ, có tính cách tương đối táo bạo, đều tưởng vén tay áo cùng giao tiếp quốc gia nhân viên công tác đánh lộn. Thiếu chủ liền ma pháp thiên phú đều không có, nếu là hắn hậu đại, bất quá, cuối cùng đều lý trí bất đắc dĩ mà nhận tài. Dù sao có một cái hoàn toàn phản tổ tiểu thiếu chủ ở. Mặt khác, chỉ cần không quá kém, có thể tạm chấp nhận dùng liền tạm chấp nhận dùng đi. Cô Ly cũng là yêu cầu nhân thủ, huống hồ có người ra tiền hỗ trợ bỏ vốn nguyên dạng hài tử. Nhiều ít bọn họ đều sẽ không cự tuyệt, bọn họ chính không nghĩ tới, một cái rõ ràng liền ma pháp đều không có địa phương. Cứ nhiên có như vậy thần kỳ. Kỹ thuật, ma pháp giới bên này, lại là làm không được, đây là đối sinh mệnh nữ thần, một chi thần miệt thị, nếu không phải kết giới bao phủ, lúc này này đó dị giới người vi phạm sinh mệnh lẽ thường thao tác, khẳng định sẽ bị sinh mệnh chi thần nguyền rủa. Ân, trong lúc chỉ cần xem nhẹ, thất vị trưởng lão phun tào những lời này thời điểm, nhìn chằm chằm Lâm Lam vẻ mặt đáng tiếc thất vọng bộ dáng. Lâm Lam cũng thiếu chút nữa không có đem này 7 cái lão nhân ném ra pháp sư tháp nói. Kết quả vẫn là thập phần hoàn mỹ. Lâm Lam là thập phần tức giận. Bọn họ cư nhiên muốn cho nàng một người sinh hơn 100 hài tử. Có phải hay không ngốc? Tuy rằng, đích xác bọn họ là vừa rồi từ thần trí không rõ trạng thái tỉnh lại. Bất quá, xem ở bọn họ tuổi tác, còn có đối tinh cầu nhân loại còn chỗ hữu dụng. Lâm Lam liền trước buông tha bọn họ, kỳ thật Lâm Lam là xem này 7 cái đơn thuần lão nhân ra. Thế nhưng cứ như vậy bị quốc gia phái tới một đám rõ ràng có khác tâm cơ. Đánh thiếu chủ hậu đại, tuổi lớn nhất 40, nhỏ nhất 5-6 tuổi bọn nhỏ, hống đến tìm không thấy bác, cái gì đều bị bộ ra tới sau, không đành lòng trách móc nặng nề bọn họ mà thôi. Này 7 vị lão gia tử tự tìm phiền toái tay này. Trừ bỏ mấy chục cái. Còn có tương lai sắp sửa sinh ra 100 đâu. Đuổi ra đi, liền phải nàng tiếp nhận. Nàng lại không có điên. Nhìn một đám trải qua quá bước đầu sau khi thức tỉnh. Trên cơ bản đều mang theo ma văn. Nghe nói là chính mình huynh đệ tỉ muội người. Lâm Lam thiệt tình không biết nói cái gì cho phải. Nguyên thân phụ thân, bị lợi dụng. Hảo đi, ở tinh cầu chỗ, thật là khai chi tán diệp, cành lá tốt tươi đến làm người kinh ngạc, con hắn, tuổi lớn nhất, là nguyên thân phụ thân quang kỳ ở hiến cho xuất tinh tử năm thứ nhất liền có người xin thụ thai. Sinh ra, hiện giờ quốc gia trao quyền kim bài chức nghiệp kiến trúc thiết kế sư. Tuổi 40, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cùng thân thể khỏe mạnh thê tử. Chức nghiệp thủ công chế tác phát sóng trực tiếp cao nhân. Tự nhiên mang thai 3 lần, dục có 3 cái nhi tử, 4 cái nữ nhi, trừ bỏ lần đầu tiên là đơn bào thai, đệ nhị thai cùng đệ tam thai đều là tam bào thai. Còn vinh hoạch quốc gia kiệt xuất sinh dục thưởng, đại nhi tử năm nay thi đậu quốc gia một bậc đại học kiến trúc hệ. Làm khỏe mạnh gia đình đội quân danh dự, bọn họ một nhà ở quốc gia ám chỉ hạ. Thập phần sung sướng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, tiến đến, hiếu thuận, 7 vị tộc lão, thiệt tình có, lợi dụng có, tóm lại, 7 vị lão gia tử nhanh như vậy luôn hãm, này người một nhà công không thể không, tào điểm quá nhiều, làm quang di nhất tộc, bị thất vị trưởng lão đẩy ra tân nhiệm tộc trưởng, trực tiếp thu được quốc gia nhâm mệnh thư Lâm Lam đều không nghĩ nói chuyện. Quốc gia lý do còn tạc chính đáng. Thuyết khách đương nhiên là các lão gia tử. Hoa a, ta biết ngươi không thích loại chuyện này. Chính là người cả đời. Tổng không thể sống ở thế giới của chính mình. Này đối với ngươi mà nói. Cũng là một cái tốt bảo đảm. Ngươi trong tay nắm pháp sư tháp. Còn có quang di nhất tộc làm bảo đảm. Lão gia tử ta chính là lập tức nhắm mắt. Cũng yên tâm đi hơn nữa. Tựa như kia 7 cái lão nhân nói. Vô luận cái gì gia tộc. Nếu không xưng hoàng, xưng đế, tốt nhất cách làm xuất xứ, chính là đầu nhập vào một cái thế lực lớn, làm phụ trợ gia tộc. Quang Di nhất tộc truyền thống là, chỉ có tộc trưởng có thể lựa chọn đầu nhập vào thế lực. Ngươi làm như vậy cái trên danh nghĩa tộc trưởng, vừa vặn phương tiện quốc gia hành sự, hiện giai đoạn tới nói, là một cái tiến nhưng đến lợi, lui có bảo đảm vị trí. Yên tâm, quốc gia sẽ không phiền toái ngươi, cũng sẽ không phiền toái ngươi. Bọn họ chính là sợ hãi lại ra một cái vệ gia, Lâm Lam. Hảo phiền toái, không nghĩ quản, chính là Lâm Lam biết, lấy nàng nhân thiết, nàng cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Chỉ có thể là, dựa cắt ra ra hỗ trợ xử lý mà thôi. Xét quốc ích lợi tập đoàn cũng là lợi hại, lấy Lâm Lam vì quải dương đầu trung tâm, nháy mắt liền quát phong kia 100 mang thai danh ngạch. Còn giống như nay đã trưởng thành sinh ra 40 vài người đâu. Hơn nữa trong đó đã thành niên, thành gia, mang thai, hơn 100 người, cũng đủ quốc gia chủ yếu thế lực nhóm. Một lần nữa liên kết thành khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc. Không phải Quang Di nhất tộc sao? Từ hôm nay trở đi, chính là Z quốc huyết mạch cùng nguyên. Đối với như thế nào thông qua huyết mạch quan hệ đồng hóa một cái chỉ còn lại có giàn giáo nội tình. Không hề ngoại lực ma pháp bán đảo đại lục bản thổ dân tộc. Xét quốc căn cứ lịch sử cùng nhiều năm qua xã hội nhân tình rèn luyện. Cấp ra Lâm Lam một phần, vừa lòng, giải bài thi. Lâm Lam khẳng định, nếu không phải nàng não dung lượng đủ đại đủ kiên cường. Nàng đều bị quốc gia tỉ mỉ chuẩn bị, kia một đống khổng lồ hôn thư khế ước vòng hôn mê. Nàng cái này đương sự. Đều đối quốc gia kia một loạt an bài cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Liên càng đừng nói phạm nhiều người tức giận, bị ném tới bên cạnh, miễn cưỡng liền có thể nghe được chút giống thật mà là giả đại khái tin tức vệ gia vệ kỳ. Vệ kỳ chỉ là biết, cùng Quang Kỳ Nhi có được đồng dạng thân thế người, xét quốc nhiều đến là, liền đủ để cho hắn cảm thấy khó chịu, nguyên bản cho rằng gặp được Quang Kỳ Nhi là mua được chất lượng tốt cổ. Ai ngờ đến lại là một chi nhìn như mắt sáng bình thường cổ mà thôi đâu. Làm vệ kỳ nhất không thể tiếp thu chính là, Pháp Sư Tháp cung cấp đột phá phương thức, làm này 47 cá nhân, tất cả đều thức tỉnh rồi tinh thần lực cùng ma lực nguyên. Tuy rằng tư chất so ra kém Quang Kỳ Nhi, chính là, có chứa đặc thù ma văn bọn họ, tư chất so với bọn hắn này đó đột nhiên xâm nhập tinh cầu nhân sĩ. Hiếu thắng quá nhiều, có thể đến quốc gia đăng cơ trong danh sách, danh chính ngôn thuận đạt được quốc gia tinh tử kho chất lượng tốt tinh tử người. Đương nhiên là tuyệt đối người sử dụng cùng duy trì quốc gia người. Cho nên chỉ bằng 47 người sẽ không phản bội quốc gia loại này thuộc tính. Chỉ cần có tư chất, liền so Quang Kỳ Nhi càng thích hợp làm quốc gia người phát ngôn. Huống chi, những người này tư chất cũng không kém. Chẳng qua có phải hay không ưu tú nhất một loại mà thôi. Như vậy ngược lại càng thích hợp cái này giai đoạn quốc gia yêu cầu. Hiện giai đoạn, quốc gia nhất không cần, đại khái chính là giống vệ gia như vậy, dụng tâm kín đáo thứ đầu. Đặc biệt là, vệ gia còn phải biết, cái kia kiến trúc sư 7 hài tử chung, còn không có thành niên hài tử chung, có hài tử thức tỉnh rồi thuần hệ ma pháp. Lại muốn nghe được xác thực số lượng thời điểm, vệ gia có thể sử dụng thượng tuyến liền như vậy chặt đứt. Làm vệ gia bất đắc dĩ chính là, cụ thể tình huống, mặt trên căn bản không có nói cho bọn họ ý tứ. Làm vẫn như cũ phụ trách tình báo bộ môn vệ gia. Thế nhưng bị cho biết, quốc gia cơ mật, không thể phụng cáo, nhiều châm chọc, chính là vệ gia lại không có bất luận cái gì có thể phản bác kháng cự địa phương. Đây cũng là vệ huyền đức cùng vệ kỳ muốn ném ra quốc gia làm một mình nguyên nhân. Quốc gia tuy rằng giao cho vệ gia rất lớn quyền lợi. Đồng thời lại cũng là không tín nhiệm vệ gia. Làm vệ gia lưng đeo mặt khác gia tộc đều không có cường đại tay này áp lực. Từ vệ gia từ ám chuyển minh lúc sau, liền không có lúc nào là gặp các giới chú ý. Tán dương có, phê bình oán hận càng nhiều. Có việc đều là vệ gia sai. Thăng vệ ra thế nhưng không có phát hiện, đều làm cái gì đi, chúng ta nộp thuế người tiền đều là dùng để ném đá trên sông sao Thăng Thăng quốc gia đã dục tương quan. Tình báo bộ môn, thiết thực điều tra tin tức Thăng mỗi lần phát sinh cái gì đột phát trạng huống thời điểm. Vệ gia muốn đối mặt, không chỉ có là dân chúng hoán khí, còn có quốc gia cưỡng chế xuống dưới áp lực, ủy quyền, lui cư phía sau màn, làm tình báo công tác người. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, đã không có tự bảo vệ mình năng lực sau, kết cục sẽ có bao nhiêu đáng sợ, làm tình báo gia tộc vệ gia, thấy được quá nhiều, rất nhiều chuyện, vệ gia vẫn là động thủ người, cho nên, vệ kỳ một chút đều không cảm thấy chính mình cùng phụ thân cách làm có cái gì sai lầm ni loạn. Thế kiêu hùng, bọn họ vệ gia, bất quá là vì mượn cơ hội thoát thân tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ là, vệ gia cờ kém nhất chiêu, có đôi chứ không chỉ một, vệ gia phát hiện, càng ngày càng nhiều người, thông qua pháp sư tháp nghiên cứu ra tới thức tỉnh hệ liệt đợt trị liệu. Thức tỉnh rồi tinh thần lực cùng ma lực nguyên, mà thẳng đến mãn đường cái đều là chân thân tới trò chơi bên trong. Chuẩn bị dựa theo quốc an gia dẫn đường cùng an bài. Tại đây phiến đại lục bắt đầu an thân lập nghiệp người khi, vệ gia ở bộ đội thế lực, thế nhưng một chút tin tức đều không có đưa ra tới. Vệ kỳ liền biết, vệ gia lần này độc lập thoát thân kế hoạch, chỉ sợ đã hoàn toàn bại lộ. Xét quốc chấp chính đặc điểm, ổn, bình, khoái, ở đã có thể đại quy mô phổ biến ở dân chúng chung mở rộng thời điểm. Liền chứng minh rồi cái này kỹ thuật đã thành thục, tuy rằng thuần hệ ma pháp thiên phú xuất hiện xác suất là ngàn vạn phần có một. Chính là ở dân cư số đếm cũng đủ đại dưới tình huống. Thuần hệ ma pháp sư nhân số cũng không hiếm thấy. Trong hiện thực, đã có không ít người thật sự phong cách bày ra chính mình lột xác. Tuy rằng là không thể nói ra ngoài miệng, nhưng là trò chơi không phải trò chơi, là chân thật thế giới. Đã không phải cái gì bí mật, không sai, Quang Kỳ Nhi tuy rằng là cái thứ nhất thành lập dòng binh đoàn đội dị giới người. Chính là có nàng tiền lệ lúc sau, không đến nửa tháng, dòng binh đoàn liền không ngừng mà thành lập đi lên, vẫn là những cái đó tư chất ưu tú, đại biểu cho các thế lực người, có thể cho phép này đó khan hiếm nhân tài tự do phát triển. Càng cho phép những cái đó thuần hệ ma pháp sư, bọn kỵ sĩ chính mình tổ kiến thế lực, liền chứng minh, quốc gia đã có nắm chắc ở di chuyển lúc sau, tiếp tục nắm chắc đại cục. Vệ gia bởi vì Quang Kỳ Nhi mà đến ưu thế, cơ hồ đã toàn đã không có. Đây cũng là vệ kỳ cự tuyệt Quang Kỳ Nhi nguyên nhân. Quốc gia không có yên ổn xuống dưới trong khoảng thời gian này. Chính là vệ gia cuối cùng dẫy dụa thời gian. Chỉ cần tại đây đoạn thời gian nội, có được cũng đủ làm quốc gia kiêng kỵ thực lực, hoặc là có thể cho dư quốc gia cũng đủ thoái nhượng ích lợi. Như vậy vệ gia còn có thể toàn thân mà lui. Ngược lại, chờ đợi vệ gia chỉ có thanh toán, tuy rằng hắn cũng cảm thấy, nếu là Quang Kỳ Nhi ưu thế còn ở cái này đặc thù thời thế hạ, chính mình cùng Quang Kỳ Nhi là thật sự thực xứng đôi. Mà Quang Kỳ Nhi cũng khó được thực phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bất quá, so với pháp sư tháp người phụ trách cắt bác sĩ, hiện tại cắt tháp chủ cháu gái, Quang Kỳ Nhi hết thảy liền kém quá xa. Tuy rằng đạt được tin tức đứt quãng, nhưng là đối với nhiều thế hệ đều là làm tình báo công tác vệ gia tới nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể làm vị này Lâm Lam tiểu thư yêu hắn, cũng đối hắn khăng khăng một mực, như vậy vệ gia trận này phong ba, liền có thể bình yên vượt qua. Đây là vệ kỳ cùng phụ thân hắn được đến, an toàn nhất mau lẹ phương thức. Hết chương.